sâu trong đáy mắt chợt xuất hiện vẻ tịch mịch và tuyệt vọng, như là lúc mà trời đất đột nhiên sụp đổ. Ma Lạc Năng nhìn anh chăm chú, nghiên cứu hồi lâu, một lúc sau nàng mới nói một cách vô cùng khẳng định: anh yêu cô ấy, có đúng không? Tống Dật cười đáp: tôi vui thay cho cô ấy. Ma Lạc Năng nổi giận, lập tức lột cái túi đựng đồ trang điểm tùy thân ra, cầm gương giơ ra trước mặt của Tống Dật. Trong mặt anh thế này là vui thay cho cô ấy sao? Tống Dật nhìn bản thân trong gương, rốt cuộc thì cái mặt nạ cười cố gắng mang trên mặt đã biến mất. Ma Lạc Năng hỏi to: Tống Dật, rốt cuộc anh tự trừng phạt mình tới bao giờ? Cho tới cùng thì anh trừng phạt mình vì yêu Hứa Thu, hay là bởi vì không còn yêu chị ta nữa nên mới tự trừng phạt mình? Tất cả mọi người trong quan hàng nhất cùng đổ dồn ánh mắt về phía của hai người, nhưng vừa bắt gặp vẻ mặt của Ma Lạc Năng, hết thảy đều vội vàng lãng đi. Tống Dật ngây người, rốt cuộc một câu của Ma Lạc Năng như là tiếng sấm đập thẳng vào tai anh. Cho tới cùng anh trừng phạt mình vì yêu Hứa Thu, hay bởi vì không còn yêu chị ta nữa nên mới tự trừng phạt mình? Ma Lạc Năng bắt đầu nói rất dịu dàng, như là muốn dỗ dành một đứa trẻ con. Tống Dật, sao không dám thừa nhận chứ? Tô Mạn đã kết hôn rồi, anh có thừa nhận hay không cũng không có quan trọng rồi. Nàng đã kết hôn rồi. Trong phút chốc, con đê mà anh đã kiến tạo suốt 8 năm trời dưới đáy lòng ầm ầm sụp đổ. Cảm tình bị ngăn cản trào ra ầm ầm như là nước lũ. Có điều không phải chảy về phía hy vọng, mà chảy về phía tuyệt vọng. Thân hình của anh như nhũn ra, dựa hẳn vào lưng ghế. Người con gái lao vào ôm lấy anh, ghé sát vào tay anh thì thầm đầy mừng rỡ: em thật thích anh, thật thích anh. Ở cái đêm gió lạnh mịt mù kia đã hoàn toàn đi mất rồi. Người con gái ở trên mạng hận không thể tuyên bố với toàn thế giới rằng nàng đã yêu một người đàn ông tốt nhất trên thế giới kia, đã không còn gặp lại nữa rồi. Ma Lạc Năng hỏi khẽ: anh yêu cô ấy sao? Tống Dật cười đau khổ, gật đầu nhìn Ma Lạc Năng: tôi yêu cô ấy. Ma Lạc Năng khẽ nói: thật ra trước đó anh đã không yêu Hứa Thu rồi, có đúng không? Không phải trước đó anh đã cảm thấy mình và Hứa Thu không thích hợp rồi, có đúng không? Tay của Tống Dật bấm chặt lên tay ghế vịn, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, nhưng vẫn im lặng, không thốt ra lấy nửa câu. Ma Lạc Năng thở dài: cho dù Hứa Thu đã chết 8 năm trời, anh vẫn không thể từ bỏ một người đã chết. Đúng là một sự cố chấp khiến cho người ta phát ghét. Bất quá, người có tư tưởng đạo đức cố chấp như thế hẳn sẽ đối xử tốt với Mạn Mạn cả đời. Có lẽ Mạn Mạn yêu cũng là kẻ cố chấp sắp tuyệt chủng này. Ma Lạc Năng nói một cách thản nhiên: kỳ thật lúc mà anh rủ Hứa Thu tới Yellow Store Bar, cũng từng đã nghĩ tới việc chia tay với chị ta rồi, phải không? Hứa Thu cũng biết, thậm chí dù anh không muốn chia tay với chị ta cũng muốn chia tay với anh. Tống Dật nhìn Ma Lạc Năng đầy khó hiểu. Ma Lạc Năng hơi cúi người, lục lọi trong túi, rốt cuộc lấy ra một tập văn bản đã bị nhàu nhĩ, nhét vào tay của Tống Dật: bao giờ xem xong thì gọi cho tôi. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Tống Dật ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào tập văn bản photo đang trong tay, vốn không muốn xem, nhưng khi mà liếc qua thấy chữ phí trên văn bản có phần quen thuộc, anh không khỏi bắt đầu xem. Sau khi xem xong đoạn thứ nhất, tim anh như bị một tảng đá đè nặng. Hóa ra là nhật ký của Hứa Thu. Từng đoạn, từng đoạn, từng tờ, đọc xong một cách chóng vánh. Càng về sau, mấy lần anh chỉ muốn ném tập giấy trong tay xuống. Huyệt thái dương của anh dần giật, không thể tin nổi những gì anh đang thấy là sự thật. Có điều sâu trong tiềm thức, có một giọng nói với anh: hết thảy đây đều là sự thật. Chỉ có như vậy mới có thể lý giải được những lần nổi nóng vô duyên vô cớ của Hứa Thu, tính cách thay đổi của cô ta, cảm giác không yên lòng mỗi khi mà cô ta ở bên anh. Nàng đã kết hôn rồi. Vì sao cô lại cho tôi xem cái này? Sắc mặt của anh xanh mét, bản nhật ký trong tay bị vò nát thành một đống. Ma Lạc Năng mở to mắt, cười tẩm tỉm nhìn anh đánh giá: như thế này còn không tệ lắm. Suốt ngày trưng ra cái bản mặt cười mà ánh mắt lạnh như băng, tôi thật là hoài nghi ánh mắt của Mạn Mạn. Sắc mặt của Tống Dật lại còn khó xem hơn, đấm mạnh một cái vào lưng ghế dựa phía sau Ma Lạc Năng. Nàng sợ tới mức mà trúng người lại. Tống Dật vừa hận vừa đau khổ chất vấn: rốt cuộc cô có ý gì? Muốn trả thù tôi sao?